Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497, Long Mộc Đảo Chủ. 4. Càng, vị này đại ca, bọn họ đều là làm sao vậy? Vì cái gì toàn bộ đi theo này khắc đá điêu khắc luyện công a? Thạch Phá Thiên đi tới, hỏi Dương Tranh nói, rất ngốc, rất ngây thơ. Làm sao vậy, người đối những cái kia võ công không có hứng thú sao? Dương Tranh không trả lời mà hỏi lại, những cái kia võ công? Ta xem không hiểu. Thạch Phá Thiên hướng bên kia nhìn một chút, tiếp theo lắc đầu, còn có phần là khờ ngốc sờ một cái đầu. Nhìn, hắn là thật không hiểu, khó trách không chịu những cái kia võ công mê hoặc. Người có thể hỏi một chút Trương Tam Lý Tứ, bọn họ vì cái gì không luyện công? Dương Tranh nghiêng người sang, hướng Trương Tam Lý Tứ nhìn lại. Cũng đúng, hai vị đại ca, các ngươi vì cái gì cũng không luyện công a? Thạch Phá Thiên gật đầu, đi hỏi Trương Tam Lý Tứ. Nạch, nơi này võ công chúng ta đã luyện xong. Trương Tam ngẫm lại, hồi một câu, a, nguyên lai lợi hại như vậy a. Ta học không tới đây trong võ công, ngây ngốc tốt không thú vị a. Hai vị đại ca, không bằng mang ta đi bắt cá đi. Thạch Phá Thiên ánh mắt đột nhiên một sáng nói, cái này ra hỏa, người khác đều đang tu luyện võ công, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, mà đầu hắn trong, nghĩ đến xác thực bắt cá. Dương Tranh nghe xong, chỉ có thể cảm khái, khó trách cái này ra hỏa có thể luyện thành Thái Huyền Kinh. Bởi vì Thạch Phá Thiên cho dù luyện thành Thái Huyền Kinh, có thiên hạ đệ nhất chiến lực, cái này ra hỏa cũng sẽ không đối võ lâm tạo thành phá hủy. Bản chất trên, Thạch Phá Thiên là một cái liền kiến đều không đành lòng giết khờ tiểu tử. Loại người này, đối người khác trên cơ bản vô hại. Bắt cá, ha ha, Thạch Thiếu Hiệp nói đùa. Như vậy đi, Tà Đế cùng Thạch Thiếu Hiệp đã đối nơi này võ công không có hứng thú, liền vừa vặn đi gặp hai chúng ta vị đảo chủ. Trương Tam cười nói, đảo chủ, hiệp khách đảo Long Mộc hai vị đảo chủ. Có thể, Dương Tranh gật đầu, hiệp khách đảo liền là hai vị kia đảo chủ thành lập. Võ công cực kỳ bất phàm, hắn nghĩ kiến thức một chút hai vị kia đảo chủ võ công. Đến cùng cao đến cảnh giới gì? Là đại tông sư cảnh giới, vẫn là tại đại tông sư cảnh giới phía trên? A, tốt đi. Thạch Phá Thiên sửng sốt một chút, tiếp theo cũng gật đầu nói. Vì thế, Trương Tam dẫn đường, Dương Tranh cùng Thạch Phá Thiên đi theo, hướng hiệp khách đảo chỗ càng sâu tiến hóa. Cái này hiệp khách đảo không tính là rất khổng lồ, bất quá phong cảnh khí hậu biến hóa đa dạng. Không biết có phải hay không là bởi vì hoàn cảnh địa lý sở trí. Đến bên trong đảo, lại tiến vào một động phủ. Tại cái này trong động phủ, Dương Tranh cùng Thạch Phá Thiên thấy được hai vị đảo chủ Trung Nguyên đệ nhất Tà Đế đến, không có từ xa tiếp đón, còn mời Tà Đế thứ lỗi. Một hoàng bào lão giả đứng lên mở miệng nói. Cái này hoàng bào lão giả râu tóc trắng tinh, bất quá sắc mặt hồng tương đương nhuận, giống như hài đồng một dạng. Này lão giả hẳn là liền là Long đảo chủ, mà một vị khác đảo chủ, một thân thanh y, râu tóc đen nhiều bạch thiếu. Chỉ từ tóc này đến xem, không giống lão già, bất quá đầy mặt nếp nhăn, xem xét liền là một lão già. Người này, hẳn là liền là Mộc đảo chủ. Hai vị đảo chủ, màu tóc cùng vẻ mặt vừa vặn ngược lại, chắc hẳn là cùng hắn tu luyện võ công có quan hệ. Đảo chủ khách khí, Dương Tranh hồi một câu, hai cái đảo chủ quả nhiên như nguyên tắc bên trong một loại. Đều là ôn tồn lễ độ có lễ người, không giống kia cái gì giáo chủ, cái gì minh chủ, cao cao tại thượng, Tà Đế mời ngồi, Long đảo chủ nói ra, giang hồ trên một mực đem chúng ta hiệp khách đảo xem như tà phái. nói là trên hiệp khách đảo cũng đừng nghĩ lại trở về. Nói là hiệp khách đảo đem võ lâm nhân sĩ nhốt tại trên đảo. Tà đế cùng vị thiếu hiệp kia đã nhìn qua này trong động phủ cảnh tượng. Chắc hẳn cũng biết, hiệp khách đảo cũng không phải truyền ngôn như vậy. Xác thực không phải tin đồn như vậy. Dương, Tranh gật đầu. Thế nhưng là bọn họ cũng giống như mê muội một dạng luyện công. Thạch Phá Thiên mở miệng. Điểm này, chúng ta trước đó lại là chưa hề dự liệu được. Long đảo chủ thở dài một cái. Tiếp theo nói, lúc trước ta cùng với Mộc Huynh cùng nhau đi tới cái này hiệp khách đảo trên. Phát hiện trong động phủ khắc đá điêu khắc, cùng trọng yếu nhất khu vực khắc đá võ học. Ta hai người nghiên cứu mấy chục năm, cũng không thể phá giải này võ học bí mật. Cho nên, mới tại mười mấy năm trước, mời Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ tới hiệp khách đảo, hy vọng có thể thông qua chúng nhân chi lực, phá giải hiệp khách đảo bí mật. Đáng tiếc, về sau chúng ta mới biết được, này khắc đá điêu khắc trên võ học, có mê mê hoặc lòng người ma lực, rất nhiều võ giả, liền là không ăn không uống cũng muốn nghiên cứu phía trên võ học, mà còn người khác nhau lĩnh ngộ bất đồng. Càng tự nhận là bản thân lĩnh ngộ mới là đúng, giống như nhập ma một dạng. Ai, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì này trên vách đá võ học a. Nga, này võ học vậy mà như thế thần kỳ, khiến người mê mẩn, đến mức ngốc trên hơn 10 năm cũng không nghĩ rời đi. Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, có lẽ đêm này trọng yếu nhất chỗ trên vách đá võ học phá giải, bọn họ cũng sẽ rời đi. Long đảo chủ lại là một thở dài. Đó là cái gì võ công? Thạch Phá Thiên hỏi một câu. Nga, vị thiếu hiệp kia tuổi không lớn lắm, lại có thể không chịu vách đá điêu khắc võ học mê hoặc, tâm tính không phải bình thường. Có lẽ có thể cùng ta đế cùng nhau phá giải này võ học bí mật. Long đảo chủ nhìn một chút Thạch Phá Thiên, lại nhìn về phía Dương Tranh. Tà đế, này trọng yếu nhất vách đá, trên thực tế có quy tắc chung. Này quy tắc chung chính là một bài thơ, tên là Thái Huyền Kinh. Trừ quy tắc chung ở ngoài, này vách đá phía trên còn khắc lấy khoa đầu văn. Này khoa đầu văn không người có thể khám phá. Nếu là có thể hiểu rõ này khoa đầu văn, có lẽ liền có thể phá giải này võ học bí mật. Chuyện này, chỉ sợ còn muốn giao cho Thạch Thiếu Hiệp tới mới được. Dương Tranh cười thần bí, nhìn về phía Thạch Phá Thiên. A, ta, Dương Đại Ca, ta có thể không được. Ta rất đần. Thạch Phá Thiên lắc đầu liên tục, nói liền là sờ cái đầu ngốc ngốc cười một tiếng. Tà đế võ công chúng ta có chỗ nghe nói, có thể chém giết đã từng phá toái hư không qua lại chủ động rút về một bước hóa vì nhân gian thật. Ma ma sư bằng ban, võ học tu vi đã tại thần châu cao nhất phong, tin tưởng tà đế cũng có thể phá giải bí mật kia. Mộc đảo chủ đột nhiên mở miệng, nói một câu, ta có một cỗ dự cảm, này, Thái Huyền Kinh, cùng thiên phú không quan, cùng tu vi không quan, mà là một môn duyên phận võ học. Người nào duyên phận đến, người nào liền có thể học được như vậy võ học. Tại ta nhìn đến, toàn bộ hiệp khách đảo trên, trước mắt liền Thạch Phá Thiên Thạch Thiếu Hiệp duyên phận lớn nhất. Dương Tranh tiếp tục cười nói, cái này, Long Mộc hai vị đảo chủ đối mặt một cái, ánh mắt đồng thời rơi vào Thạch Phá Thiên trên thân. Hai người thứ liếc mắt liền nhìn ra, cái này thiếu niên cùng người bình thường bất đồng, nhìn bề ngoài lên tới là ngốc ngốc ngu ngơ, nhưng mà cái này thiếu niên nắm giữ lại là một khỏa người thường khó mà nắm giữ xích tử chi tâm. Có lẽ, lần này, chính như tà đế nói, người này là Thạch Phá Thiên thiếu niên, có thể phá giải này, Thái Huyền Kinh, bí mật. Thiên muộn, ngày mai tiếp tục đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.